Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 619, Giao Chi Tiệc Rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi này có một bộ khô lâu, này khô lâu không biết từ đâu mà đến, cũng không biết vì sao ở đây, trong sơn động thụ ức vạn năm địa mạch linh khí, cũng thụ ức vạn năm nhật nguyệt tinh thần tinh hoa hình ảnh theo đường tam tạng giải thích nhanh chóng theo động, sơn phong hình ảnh không ngừng phóng đại, đầu tiên là một ngọn núi, lại là một vách đá, cuối cùng là hoa cỏ cây cối có thể thấy rõ ràng. Màn hình đột nhiên nhất chuyển, đi vào một chỗ trong sơn động có một trương hoàng kim giường, nằm trên giường một bộ khô lâu, hạo đãng địa mạch linh khí hướng phía khô lâu hội tụ, đồng dạng có tinh thần nhật nguyệt tinh hoa bị khô lâu tiếp dẫn mà đến, vây quanh khô lâu hình thành vầng sáng. Ở địa mạch linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa chiếu rọi xuống, bạch cốt khô lâu nhìn qua giống như ngọc chất tuyệt không hung ác, ngược lại mang theo một chút kỳ lạ mỹ cảm. Rốt cục có một ngày, tại thiên địa uẩn dưỡng phía dưới, bạch cốt khô lâu sinh ra linh trí, từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Hình ảnh về sau, bạch cốt khô lâu chậm rãi ngồi dậy ken két. Quay đầu nhìn bốn phía thì thầm tự nói ra. Ước vạn năm ngủ say, ước vạn năm tu luyện, trong cơ thể của ta ẩn chứa lực lượng cường đại, ta mỗi một tấc xương cốt đều ẩn chứa có phong phú chất dinh dưỡng, ta chính là còn sống thiên tài địa bảo. Thuyền con bên trong bạch cẩm khóe miệng hơi hơi dương lên, cái này đường tam tạng thật đúng là một nhân tài, cái này quảng cáo ý vị quá nồng, liền kém nói thẳng mau tới mua ta. Cái này khô lâu sống về sau, nhưng không có che chở một phương, mà chính là hoắc loạn thiên hạ, đồ tiên thí thần, đem bạch hổ núi chung quanh ba vạn dặm tàn sát không còn, vô số tiên thần nuốt hận tại nó trong tay. Về sau, Bần Tăng mang theo ba cái đồ đệ đi vào Bạch Hổ núi, nhìn thấy Bạch Cốt Tinh làm hại một phương, Bần Tăng giận dữ, lập tức xuất lĩnh đệ tử cùng Bạch Cốt Tinh đại chiến. Trong tấm hình, từng cái đại chiến tràng cảnh hiển hiện, hô quát liên tục cắt bay đá chạy, đại chiến đánh chính là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Đại chiến ba ngày ba đêm, tại Bần Tăng anh minh thần võ lãnh đạo hạ, rốt cục đêm này Bạch Cốt yêu bắt, nhưng là Bần Tăng tại nhị đồ đệ cũng tại Bạch Cốt yêu thủ hạ bị thương nặng. Hình ảnh nhất truyền, đi vào một cái dòng suối nhỏ bên cạnh, Chư Bát Giới vết thương chằng chịt nằm trên mặt đất, mắt thấy không sống. Bần Tăng vạn bất đắc dĩ, thương tâm phi thường, nhưng lại không hối hận, vì thiên hạ thương sinh dù cho lại cho ta một cái cơ hội, ta cùng các đệ tử đồng dạng là nghĩa bất dung từ. Ta này nhị đồ đệ sau cùng nguyện vọng là nếm một lần vị thịt Bần Tăng bởi vậy phá giới, nhưng là cũng không đành lòng sát sinh, cho ta này nhị đồ đệ nấu một bát canh xương hầm, không ngờ một chén canh uống xong, ta này nhị đồ đệ trực tiếp sống. Trong tấm hình, sắp chết Chư Bát Giới nhấp một ngụm canh xương hầm, một ngụm canh vào trong bụng, nhất thời tinh thần gấp trăm lần, bừng bát đứng lên, đập chính đập trên thân, chấn kinh nói ra. Ta vậy mà sống, sư đồ một hàng bốn người tất cả đều tiến vào trong tấm hình, giơ cao chén canh cùng kêu lên. Vạn năm canh xương hầm, hương vị thật tốt, sau khi uống xong, eo không chua chân không thương, liền ngay cả thương thế đều tốt, người đáng giá có được. Hình ảnh như vậy dừng lại. Quảng cáo, thuyền con phía trên, Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Thú vị, đường tam tạng vậy mà đều bắt đầu bán xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Kim, bọn họ lượng tiêu thụ như thế nào? Khởi bẩm chủ nhân, Bạch Cốt đã tiêu thụ một nửa. Bạch Cẩm hơi kinh ngạc, lại còn thực sự có người đi mua Bạch Cốt, thật chẳng lẽ có người dùng cái này nấu canh sao? Khởi bẩm chủ nhân, căn cứ chúng ta hậu trường số liệu biểu hiện, mua cái này thương phẩm đều là một chút luyện đan sư cùng luyện khí sư, hẳn là không tồn tại nấu canh khả năng. Bán bao nhiêu tiền, tổng giá trị 3.000 huyền hoàng tệ. Bạch Cẩm khẽ gật đầu, bắt chéo hai chân, cười ha hả nói ra. Đường tam tạng thật đúng là một nhân tài, nhưng so sánh kim thiền tử thú vị nhiều. Sư phụ, một đạo thanh thúy tiếng kêu đột nhiên vang lên, Bạch Cẩm từ thuyền con bên trong ngồi dậy kêu lên. Ta ở đây, ba cái tiên tử lăng không hư độ mà đến, rơi vào thuyền con trước đó trên mặt hồ tóe lên từng đợt gợn sóng, chính là tinh vệ, Long Cát A Tu ba vị đệ tử. Long Cát cao hứng kêu lên, sư phụ, muội muội ta trở về. Bạch Cẩm hơi sững sờ, không giải thích nói, người cái nào muội muội, chính là ta cô nữ nhi, Dương Thiền A, nàng từ Hoa Hoàng Cung trở về. Phụ hoàng ta phải lớn bảy yến hội, vì Dương Thiền đón tiếp, để cho ta tới mời sư phụ ngài đi giao trì dự tiệc. Dương Thiền A, Bạch Cẩm người nhẹ nhàng mà lên, cười ha hả nói ra. Đi, bãi giá giao chi. Long Kỳ lập tức ôm quyền, cười hì hì kêu lên. Tuân lệnh, sư đồ bốn người cười cười nói hướng phía giao trì đi đến. Giờ phút này giao trì bên trong phi thường náo nhiệt, đông đảo tiên thần tề tụ, có thể so với bàn đào đại hội. Giao trì trước chỗ cửa lớn đặt vào một cái bàn, Thái Bạch Kim Tinh ngồi tại sau cái bàn mặt, đứng phía sau hai vị thần tướng. Một đám tiên thần tại trước bàn xếp hàng, trong tay đều cầm tam giới thương thành. Thái Bạch Kim Tinh cúi đầu thật nhanh sao chép, sau lưng hai vị thần tướng cùng kêu lên, Lôi bộ Đặng Thiên Quân đưa lên hạ lễ 3 vạn Huyền Hoàng tể. Đặng Thiên Quân cười ha hả ôm quyền, đi ra giao trì bên trong. Khuyên Thiện Đại Sư đưa lên hạ lễ 3 vạn Huyền Hoàng tể. Xích Cước Đại Tiên đưa lên hạ lễ 1 vạn Công Đức tể. Sao Tai Họa đưa lên hạ lễ 5 vạn Huyền Hoàng tể. Giao trì bên trong, Thất Tiên Nữ cùng Dương Thiền ngồi cùng một chỗ cười cười nói nói. Thất Tiên Nữ cho Dương Thiền nói tam giới chuyện lý thú cùng thiên đình rất nhiều thần linh tính cách chức trách. Dương Thiền thỉnh thoảng nhìn về phía giao trì môn hộ, áo tím tiên tử mỉm cười hỏi, muội muội, ngươi đây là nhìn cái gì đấy? Dương Thiền chần chờ một chút nói ra, ta tại Hoa Hoàng Cung thời điểm đã từng nghe qua cữu cữu uy danh, nữ hoa nương nương tán thưởng cữu cữu, nói cữu cữu chính là hồng hoang khó được thánh chủ. Thanh Loan sư tỷ, Thải Phượng sư tỷ cũng đều nói cữu cữu chính là trí cường giả uy áp hồng hoang. Hồng Y tiên tử cũng nhìn một chút giao trì bên ngoài cười hì hì nói ra. Người có phải hay không cảm giác ngoài cửa thu lễ có chút trò đùa? Dương Thiền do dự một chút gật gật đầu huyền chuyển nói ra. Ta chỉ là cảm giác có chút có sai lầm bệ hạ uy nghi. Kỳ thật chúng ta cũng đều là cảm thấy như vậy. Thất Tiên Nữ tất cả đều tán thành liên tục gật đầu, nhưng là không có cách nào a, phụ hoàng kiên trì muốn làm. Dương Thiền không hiểu hỏi. Chúng ta có thể nhìn ra sự tình cữu cữu tất nhiên cũng có thể nhìn ra, hắn tại sao phải làm như vậy? Thất Tiên Nữ liếc nhau. Áo tím tiên nữ thấp giọng nói ra, hiện tại thiên đình làm chủ là Ngọc Hoàng Đại Đế, là phụ hoàng phân thân. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phân thân có chút nghèo, áo cam tiên nữ nói ra, rõ ràng là dùng tiền quá lợi hại, Dương Thiền trừng to mắt thực tế không cách nào tưởng tượng đường đường thiên đế làm sao lại nghèo đâu. Hoàng Y tiên tử nhỏ giọng nói ra, chúng ta vị này Ngọc Hoàng bệ hạ thực tế là rất có thể dùng tiền. Dương Thiền không giải thích nói. Tam giới không phải có truyền ngôn, nói là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu Di La trí chân Ngọc Hoàng thượng đế hùng tài đại lực văn võ toàn tài, bao quát nghiêm cùng tồn tại, chi nhân thiện nhậm thèm ở giữa không được dụng binh ứng biến, cơ trí thần dũng, nạp gián như lưu, nói Ngọc Hoàng đại đế chính là anh minh thần võ thần hoàng thánh quân. Quảng cáo, cách chương.